Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 232, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo một. Góc truyện audio.com. Nửa ngày, từ trong sảnh đi ra khỏi một cái nha hoàn, chính là đại phu nhân bên người, kéo cổ họng ra lung hướng về phía Khúc Đàn Nhi gọi xuống. Đại phu nhân hỏi, tứ tiểu thư người nghĩ rõ ràng hay không? Chủ tử, bên trong đang hỏi chuyện. Kính Tâm giật nhẹ Khúc Đàn Nhi góc áo nhắc nhở lấy nàng. Nghe được, nhưng không phải gọi ta. Tứ tiểu thư, thật không có khi nàng là bát vương phi đúng không? Xoẹt xoẹt, cái này nha, hỏi được đủ hung hăng. Thật coi mình là chủ hay sao? Câu nói kia thật đúng là không có nói sai. Có cái gì dạng chủ nhân, liền có cái gì dạng hạ nhân. Đại phu nhân đang hỏi chuyện đây. Nào đó nha hoàn lại giật ra cuống họng hô. Chỉ là, không người để ý tới. Ngươi là điếc hay là câm? Ta đang tra hỏi ngươi. Làm sao không trả lời? Đại phu nhân đi ra. Chỉ vào Khúc Đàn Nhi. Một trận chửi mắng ngược lại cũng rơi vào trực tiếp. Đại phu nhân hỏi cái gì? Khúc Đàn Nhi bình tĩnh lại mang nghi ngờ nhìn lại. Giả ngu, người nào sẽ không? Liền sợ muốn giả người giả bộ có thành công hay không a? Nàng tự nhận. Nàng giả bộ rất thành công. Ta đang hỏi ngươi nghĩ rõ ràng hay không? Ồ, cái này. Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ mà gật gật đầu. Không có nói tiếp. Chỉ vì, nàng là cố ý, tuyệt đối cố ý, ngươi. Đại phu nhân giận dữ. Hỏa khí lại không nơi phát tiết. Tay áo hất lên, tức giận quay người trở về phòng. Hòa, thiêu a, lại thêm chút dầu đi lên. Tựa hồ cũng không sai. Mưa rơi. Còn không có dừng lại dấu hiệu. Thời gian chậm rãi đi qua. Đi đến buổi chiều. Cũng đi tới trạng vạng tối. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn trời. Bất thình lình cảm thán nàng giờ phút này nhàm chán. Nàng ung dung mà ngồi xếp bằng ngồi xuống. Kính Tâm. Nói đến cái gì đến đuổi thời gian. Chủ tử. Ngươi không khổ sở. Kính Tâm ngạc nhiên. Ta sao lại muốn khổ sở. Vương gia không tới. Ha ha, ta lúc ra cửa gọi Thị Tuyết không nói cho hắn. Ngươi không nhớ rõ. Có thể là, không đến liền càng tốt. Nàng tổng cảm thấy, Khúc phủ hôm nay mục đích khác. Trong lòng một màn kia bất an không có tán đi. Mà Khúc phủ mục tiêu, không có gì hơn là trợ đại vương gia lên làm thái tử. Mà làm Khúc Phán Nhi khi thái tử phi. Từ đó lại làm lên hoàng hậu chi vị. Bọn hắn tính toán nàng. Có khả năng nhất có thể coi là kế tòng. Liền là Mặc Liên Thành. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi giật mình. Bọn hắn là tại tính toán Mặc Liên Thành. Không, rất không có khả năng. Nàng nhíu mày. Rất nhanh lại lật đổ ý tưởng này. Có chút ngây thơ. Không phải sao. Để cho nàng đến Khúc phủ mắc mớ gì đến Mặc Liên Thành. Coi như Mặc Liên Thành đến, bọn hắn lại có thể được cái gì chỗ tốt. Chủ tử, bằng không, trở về đi, loại tình huống này dù sao chúng ta cũng nhìn quen. Đại phu nhân là đang cố ý cả chúng ta, liền tính chúng ta đi. Bọn hắn cũng sẽ không đối với cửu phu nhân thế nào. Kính Tâm muốn đỡ Khúc Đàn Nhi lên. Kính Tâm, có chút không thích hợp. Có thể là, ta lại không biết. Cái kia một cỗ không thích hợp ở đâu. Khúc Đàn Nhi không có để Kính Tâm nâng đỡ. Ngược lại quỳ tốt. Từ nàng quỳ xuống đến một khắc này. Nàng liền biết rõ. Đại phu nhân là cố ý tại cả nàng. Có thể là. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn hôm nay. Nhưng là. Có người như muốn lo lắng. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn thấy trong phòng. Cái kia bất thình lình hồi hộp người. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Kính Tâm, thiên muốn hắc, vương gia. Kính Tâm bất thình lình cả kinh nói. Tất nhiên biết rõ trời đều hắc, nên sớm một chút trở về. Sau lưng, nhàn nhạt tiếng nói, hơi hơi rung động, lại giống đè nén lửa giận, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Mặc Liên Thành nhanh chân bước vào tới. Cách chương.